Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay, Xuân mời quý vị đến với phần cuối của tiểu thuyết Ai Bắt Nhịp Cầu của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 16. Đang ngủ, cần giật mình bởi chuông điện thoại. Mới 8 giờ sáng mà lại sáng chủ nhật, điện thoại đã ám rồi. Thật là bực bội. Khi chưa bù được cho đêm qua, anh thức chơi game tới gần sáng. Định thần lại, cần nhấc máy và nghe giọng bà nội nghiêm trọng. Phương Phi bệnh rồi, nội vừa điện thoại và nghe người nhà nó nói thế. Vì nhờ nhắn qua điện thoại công cộng nên nội không hỏi được nhiều. Còn tới nhà Phương Phi xem sao. Cần vuốt mà. Con không biết nhà Phương Phi. Bà thượng đọc địa chỉ cho Cần, giọng bức xúc. Xem con nhỏ bệnh ra sao nghe. Cần chép miệng. Vâng. Giọng bà vẫn chưa dứt. Nhớ mua gì mang tới đó. Vâng. Thế nội muốn con mua gì? Trái cây. Món đó con gái đứa nào cũng thích. Vào tiệm chuyên bán trái cây mà mua cho ngon. Vâng, con biết rồi. Thế thì đi đi. Cần vờ ganh tị. Không ngờ nội cưng con nhỏ đó còn hơn cả cháu đích tôn. Nội làm con tủi thân quá. Hừ, ai lại đi cạnh anh với con gái. Lo đi hộ tôi đi ông tướng. Cần gác máy, anh vươn vai làm vài động tác thể dục cho tỉnh táo. Anh thoáng lo nghĩ tới Phi, cha biết cô bé bệnh gì đây. Làm vệ sinh cá nhân thay quần áo xong, Cần dắt xe ra. Vào tiệm bán trái cây quen, anh mua bơm, lê, nho, rồi sẵn tiện Cần mua thêm một bông hồng màu cam. Vòng tới vòng lui, tìm một hồi lâu, Cần mới tới nhà Phi đang ở. Nhà nằm trong nhà trọ bình dân thấp lè tè, hẻm nhỏ xíu mà sâu hun hút. Cần vừa dừng xe trước dãy 3-4 căn nhà xây giống hệt nhau, thì đã có người hỏi. Kiếm ai vậy? Anh mỉm cười thân thiện. Phương phía nhà nào em? Đây nè. Chỉ vào nhà đang khép hờ cửa xong, cô gái cũng biến vào nhà mình. Cần dựng chống xe và gõ cửa. Một bà cụ bước ra nhìn Cần dò xét. Cậu là cháu bà thượng? Vâng, cháu chào nội ạ. Mời cậu vào. Cần mang mấy bịch trái cây vào, anh hỏi ngay. Phi bệnh ra sao vậy nội? Bà Túy nhèo nhèo mắt khi nghe Cần gọi mình là nội ngọt xớt. Thằng nhỏ trông được lắm chứ, nhưng là con nhà khá giả. Lẽ nào nó để ý Phương Phi nhà bà? Không khéo con bé lại khổ sở, như trước đây từng khổ vì lời ngon ngọt của hãng. Bà nghiêm mặt. Lúc nãy, bà cậu có gọi điện cho biết cậu sẽ tới thăm. Thật ngại quá. Con bé cảm sàng thôi mà, lại quà cát, khổ ghê. Cần đưa mắt nhìn quanh nhà. Bà cháu quý Phi lắm, nên không yên tâm nếu không biết rõ em bệnh thế nào. Bà Túy khách sáo. Cậu ngồi chơi. Dạ, nội để cháu tự nhiên. Để trái cây lên bàn, Cần ngồi ngoan như một nhóc học trò lớp 1. Qua những lần trò chuyện, Cần biết trong gia đình Phi, bà nội cô bé là hoàng thái hậu nắm mọi quyền hành. Nếu lấy được lòng bà thì việc gì cũng xong. Bữa nay là lần ra mắt đầu tiên, Cần không thể sơ suất. Ngôi nhà gia đình Phi đang ở đúng là bé. Chắc nó lớn hơn căn phòng của Cần, nhờ có cái bếp phía sau. Nhìn hai chiếc giường kê phía sau sau tấm rido, Cần không khỏi thắc mắc. Anh chả biết cô bé Phi của mình đâu rồi. Dường như đọc được suy nghĩ của Cần, bà Túy lên tiếng. Phi đang ở sau bếp, nó vừa thiếp đi đó. Cần ngập ngừng. Phi đã uống thuốc gì chưa nội? Thì thuốc cảm mua ở tiệm thuốc tây đầu đường. Chắc là nó bị trúng mưa chị hôm kia. Cứ thấy con bé húng hắng ho rồi than lạnh, thì mẹ nó chạy đi mua thuốc cho uống. Thường chừng qua một tối là nó hết. Sao bữa nay nằm vùi lâu vậy chứ? Cần chợt sốt ruột vì những lời của bà Túy. Anh nhìn bà. Hay là để cháu đưa Phi đi khám bệnh? Bà Túy xua tay. Khám bệnh? Chắc không cần đâu. Con bé sợ bác sĩ lắm. Cần nhấp nhẩm trên ghế. Anh phải gặp mặt Phi mới biết cô bé thế nào. Nhưng kiểu này chắc Cần khó lọt vào phòng ở tận sau bếp của cô. Ngay lúc đó, Cần nghe có tiếng rên thật khẽ, rồi tiếng Phi ú ớ như mê sản. Bà Túy nói, chắc con nhỏ dậy rồi. Bỏ mặt Cần ngồi đó, bà xuống bếp. Anh thắt thỏm nhìn theo. Bà Túy gọi tên cô. Bà Túy gọi tên cô vài ba tiếng, rồi chợt ré lên. Phi, Phi, ôi thánh thần ơi, nó làm sao vậy nè? Cần bổ nhào xuống bếp. Anh thấy Phi mê man trên giường, mặt mày đỏ bừng, môi khô rợp, tóc tai rũ rượi. Rời trán Phi, Cần hốt hoảng. Sốt cao quá. Quay sang bà Túy, Cần bảo. Nội nhúng cho con vài cái khăn ướt. Bà Túy lật đật bê thau nít lại. Cần vắt khô khăn, rồi lau mặt, lau trán cho Phi. Anh chùm khăn giúp cô hạ sốt, mà Phi chả hề hay biết. Cô cứ mê man ly bị như ngủ. Cần quyết định. Phải mang Phi đi viện. Nội chuẩn bị hộ cháu vài thứ lạ vặt cho Phi. Lấy cái di động ra, Cần gọi taxi, trong khi bà Túy lăn xăng lấy quần áo cho Phi. Bà lo lắng sợ hãi. Trời ơi, phải làm sao đây? Ba mẹ nói đâu có hay tự nhiên lại bệnh nặng thế này. Cần nói. Trước tiên đưa Phi đi viện đã, còn chuyện khác sẽ tính sau nội à. Bà Túy lay Phi, cô mở mắt ra nhìn rồi lại thiếp đi. Cần xốc Phi lên, anh bế cô trên tay rồi đi thẳng ra đường. Bà Túy lúp xúp chạy theo sau. Cũng may Cần có chơi thể thao, nên anh bế Phi đi băng băng. Anh tới đầu hẻm, cũng vừa lúc taxi chờ tới. Đặt Phi xuống ghế, chờ bà Túy vào ngồi với cô, Cần dặn tài xế. Xong anh chạy trở vô nhà cô lấy xe phóng đi. Chủ nhật, đường không đông lắm, nên Cần dễ dàng đuổi kịp chiếc taxi chở Phi. Tới bệnh viện, Cần gửi xe rồi lại bế Phi vào trong phòng cấp cứu. Ngồi chờ bên ngoài, Cần sốt ruột không thua gì bà Túy. Anh đi tới đi lui trên hành lang, khiến bà phải lên tiếng. Cháu ngồi xuống đây, đừng đi nữa bà chóng mặt lắm. Cần đành vâng lời, anh hỏi. Ba mẹ Phi đi đâu cả rồi bà? Bà Túy kể lể. Ba mẹ con bé có được miếng đất bên quận 7, mấy bữa nay sang đó coi thợ làm nhà. Chứ ở thuê ở đậu hoài khổ quá. Tội nghiệp, cách đây 2 bữa, Phi phải qua bển phụ mẹ nó kêu vật liệu xây dựng gì đó. Cả ngày phơi ngoài nắng, chiều về trúng đám mưa lớn mới bệnh đó chứ. Bà Túy thở dài. Số con bé đến là khổ. Cháu nghe nói Phi còn có chị. Đúng vậy, nhưng Thư Hoài không chịu thương chịu cực như Phương Phi. Nhắc tới Thư Hoài, bà chỉ mệt tim. Nhìn Cần, bà nói. Bà vẫn chưa biết tên cháu. Cần mỉm cười. Cháu tên Cần, nhưng ở nhà bà nội và ba mẹ gọi cháu là Bo. Vậy hả? Bà cũng gọi cháu là Bo nghe. Chủ nhật không được đi chơi mà phải vô bệnh viện ngồi chán quá hả Bo? Cần thành thật. Cháu rất quý Phi, nên cháu chỉ lo chứ không chán. Cháu ở đây tới mai cũng được, miễn Phương Phi không sao. Bà Túy ngạc nhiên. Cháu thật sự quý con nhỏ à? Vâng. Bà Túy nhìn anh trần trối. Nhưng cháu có biết gì nhiều về Phi đâu. Cần trầm giọng. Cháu biết à, thật ra cháu quen Phương Phi trước khi cô bé gặp bà nội cháu. Cháu là bạn của Hãng. Bà Túy buộc miệng. Hãng đã nói gì với cháu? Cần từ tốn. Hãng không nói gì hết, nhưng cháu biết những gì đã xảy ra với Phi. Cháu mong sẽ mang được niềm vui đến cho Phi. Bà Túy ngỡ ngàng quá đỗi. Bà không ngờ gã đàn ông lịch lãm kia lại nói những lời như vậy. Bà nói, nếu được thế thì còn gì bằng. Chỉ ngại con bé vẫn chưa hết buồn vì cách đối xử của cô Nhận và Hãn. Cô Nhận là người tốt, là một nhà doanh nghiệp, cô ấy quen sử dụng đồng tiền với tất cả mục đích. Với việc chữa chạy đôi chân cho con trai, cô Nhận không hề tiếc tiền. Cô ấy đã trả công cho Phi rất hậu hĩnh. Có điều cô Nhận quên là trả công cho việc Phi đã chăm sóc Hãn khác với việc bỏ tiền ra mua tình cảm chân thật của nó. Hừ, cô Nhận đã cho Phi số tiền khá khá lớn với đề nghị phải rời xa con trai cô ấy vĩnh viễn. Phi tự ái, đau khổ và buồn, nhất là đã có cái nhìn khác về người phụ nữ nó rất kính trọng. Con nhỏ nhờ bà gửi trả tiền cho bà Nhận và hứa sẽ không gặp lại Hãn. Im lặng một chút, bà Tuy nói tiếp. Tới giờ phút này, Phi vẫn giữ được lời đã hứa. Điều đó hết sức khó. Con bé luôn tin là Hãn thật tình với nó. Phi tin là dù bà Nhận phản đối, Hãn vẫn sẽ đi tìm nó, nên đã chờ, chờ mãi. Nó lao vào công việc, vào chuyện học như để trốn bỏ. Bởi vậy sức khỏe ngày một kém. Nhìn con nhỏ mà xót. Nếu biết trước, bà đã không để nó chăm sóc Hãn. Cần chợt bức bối trước những gì vừa nghe, thì ra cô Nhận đã đặt điều để chia rẽ Hãn và Phi. Điều oái âm ở đây là Hãn đã tin mẹ. Bà Nhận đã thắng chính con trai mình. Nghĩ mà tội cho Phi, cô bé xứng đáng hưởng hạnh phúc, vậy mà lại chịu khổ đau. Cần hết sức bất nhẫn, nhưng liệu anh sẽ làm được gì để giúp Phi khi anh là người thứ ba, đứng bên lề con đường Phi và Hãn đi qua? Làm thủ tục nhập viện, đăng ký phòng, chờ y tá đưa Phi vào nằm xong, cần điện thoại cho bà nội biết tình hình của cô. Bác sĩ đã cho Phi làm nhiều xét nghiệm, nhưng vẫn chưa đoán ra bệnh. Phi đang được truyền dịch và đã giảm sốt. Anh trở vào phòng và mỉm cười với Phương Phi. Cô cũng cười với anh. Nụ cười có đôi môi đỏ khô vì sốt, khiến gương mặt Phi đẹp như trẻ con ở xứ lạnh. Cần xôn xao vì gương mặt đó, anh đặt tay lên vầng trán thanh khiết của Phi, giọng cố bình thản. Xem nào, đã bớt nóng rồi. Bà Tý nói, không có anh Bo, nó không biết phải làm sao. Anh Bo bế con từ nhà ra đường, từ taxi vào bệnh viện đó. Phương Phi mệt mỏi gắt lên. Ai biểu anh bế người ta vậy? Bà Tý trợn mắt. Con bé này, anh Bo làm ơn mà lại trách, đúng là bướng. Phương Phi xoay mặt vào vách. Cô có bướng không khi hậm hực với Cần? Thật ra không phải đợi bà nội nói cô mới biết Cần đã bồng bế mình. Cô mê mê tỉnh tỉnh, chứ có ngủ vùi đâu mà không biết những chuyện xảy ra xung quanh. Khổ một nỗi lúc nãy cô sốt quá nên mụ mẫm, không điều khiển được chính mình. Phi thều thào, em muốn về nhà. Cần dịu dàng, rồi em sẽ về, nhưng chưa phải bây giờ. Phương Phi nhắm mắt. Cô lại mơ mơ màng màng và nghe bà nội mình trò chuyện với Cần. Nhưng bà và anh nói gì, Phi không rõ. Cần ra khỏi phòng, tới ghế đá ngoài sân. Anh ngồi xuống gọi điện cho Hãn biết Phương Phi đang bệnh. Đầu máy bên kia Hãn im lặng hơi lâu rồi mới nói. Nếu rảnh tao sẽ tới thăm Phi, nhưng tao không hứa chắc đâu. Mày đã hiểu lầm Phương Phi rồi, nếu không đến thăm cô bé, mày sẽ ân hận suốt đời. Dứt lời, Cần cúp máy, lòng nặng nề dây dứt. Vừa rồi phái anh đã làm chuyện bao đồng không? Anh thích Phương Phi, thậm chí có thể nói là yêu. Vậy mà anh lại tạo điều kiện cho Hãn gặp Phi. Đúng là một gã quân tử tàu trong tình yêu. Thời buổi này đâu có ai ngu ngốc tạo cơ hội cho người mình yêu đến với kẻ khác. Nếu có chắc mỗi mình Cần. Đã một lần, anh đã vụt mất Phương Phi. Lẽ nào lần này Cần lại chấp thêm cánh cho cô bé bay xa nữa? Anh không biết mình đã làm đúng hay sai, nhưng chắc chắn anh không thể làm khác vì anh yêu Phi và luôn muốn cô được hạnh phúc. Chương 17. Hãn im lặng nhìn Phương Phi, So với thời gian cô bé chăm sóc anh, hôm nay Phi xanh xao mệt mỏi quá. Trái tim Hãng nhói nhói đau khi nhớ về một thời lãng mạn đã qua. Anh đã từng yêu Phi, xem cô như cứu cánh của đời mình. Ấy vậy mà sau khi ở Singapore về, với đôi chân hoàn toàn bình phục, Hãng đã vơi bớt nhớ thương. Thậm chí, anh phẫn nộ khi nghe nhắc tới Phi chỉ vì sự thật mẹ anh đã nói. Vừa rồi, Cần đã cho anh biết một sự thật khác. Nó khiến anh đau lòng về mẹ quá. Nhưng với những gì đã xảy ra, lẽ nào Hãng không tin bà? Rõ ràng Phương Phi không liên lạc suốt thời gian anh đi chữa bệnh. Cô khiến suốt thời gian đó, anh hết sức lo lắng. Điện thoại về nhà hỏi, bà nhận chỉ hết sức vắng tắt. Gia đình Phi đã dọn đi và bà không biết họ dọn đi đâu. Anh muốn biết gì thêm khi trở về, bà sẽ cho anh biết. Khi Hãng đã rõ lý do khiến Phi cắt đứt liên lạc với mình và biệt tâm biệt tích, lòng anh chỉ còn đớn đau và oán hận. Giờ đây gặp lại, Hãng chợt nghe ở Phi một lời biện minh. Thế nhưng cô đã không nói gì ngoài những câu thăm hỏi. Giữa hai người là một khoảng lặng đến tê người. Hãng nhớ tới những điều cần nói lúc nãy và hoang mang kinh khủng. Anh không dám tin mẹ đã vu khống Phương Phi, một người làm nhiều điều tốt cho anh, chỉ vì bà không thích mối quan hệ trên mức bình thường anh dành cho cô. Lẽ nào mẹ nhẫn tâm dữ vậy? Hãng nuốt tiếng thở dài. Muốn kiểm tra độ chân thật của việc này cũng đâu khó khăn gì. Chỉ e Hãng không dám làm một phép thử đó thôi. Nhưng dù khó mở miệng tới đâu, anh cũng phải hỏi xem hư thật thế nào. Dầu gì Hãng cũng không thể thay đổi sự thật. Anh cần biết để chấp nhận nó, chứ không kéo dài mối hồ nghi và lấp lẫn với cả hai người anh thương yêu. Hãng buộc miệng. Em nghĩ gì về mẹ anh? Phương Phi hơi nhếch môi. Cô nhận là người mẹ hết mực yêu thương con. Cô muốn anh được hạnh phúc theo cách nghĩ của mình. Cách nghĩ đó đã khiến em chùng chân. Dù yêu thương anh tới đâu, em cũng khó có thể đủ sức làm thay đổi suy nghĩ của cô nhận. Hãng ngập ngừng. Em đã không vay mượn bất kỳ món tiền nào của mẹ anh chứ? Trán Phi nhíu lại. Vay mượn? Nghĩa là sao em không hiểu? Chả lẽ anh không biết cô nhận từng đưa cho bà nội em một số tiền để mua xe? Anh không hỏi số tiền đó, mẹ anh có đưa nội em? Phương Phi cau mày, cô ngắt lời anh. Phải số tiền cô nhận đưa bà nội em ngay khi anh rời nhà để ra sân bay không? Với số tiền đó, cô nhận đã yêu cầu em mãi mãi không được gặp lại anh. Anh nghĩ em có thể nhận nó hay sao mà hỏi em như vậy? Hãng không biết trả lời thế nào, anh đang im lặng thì Phi đã nói tiếp. Em không trách anh đâu, em chỉ khẳng định một điều. Ngoài số tiền cô nhận đã đưa cho chị Hoài mua xe, em không hề vay mượn, cũng không hề nhận số tiền cô đã cho em, kèm theo điều kiện mãi mãi không được gặp lại anh. Có thể anh không tin em, nhưng sự thật là như vậy. Em sẵn sàng cùng anh gặp cô nhận để nghe cô giải thích. Vậy là đã rõ rồi, Hãng khổ sở nghĩ tới mẹ. Anh thở dài. Anh rất tiếc phải hỏi em chuyện khó nghe đó. Thật sự, anh rất tiếc. Nhưng mọi việc đã qua rồi Phi ạ. Có thể mẹ anh lầm. Phương Phi nhòi nhói đầu vì những lời của Hãng. Rõ ràng anh vẫn tin mẹ hơn tin cô. Hoặc anh tin Phi nhưng không nhận mẹ mình đã sai khi vu khống cô đã vay bà một số tiền. Anh muốn giữ uy tín cho bà cũng đúng. Song ít ra anh cũng có lời xin lỗi Phi chứ. Sao anh chỉ cho cô nhận lầm rồi thôi? Phi lạnh lùng. Em không biết cô nhận đã nói thế nào với anh về em. Nhưng em hiểu rõ một điều. Giữa chúng ta sẽ mãi mãi là khoảng vỡ, không gì hàn gắn được. Khi yêu, người ta phải tin. Anh đã hoang mang ngờ vực. Chính sự nghi hoặc đó đã làm tắt liệm chút than trong tàn tro em cố gắng giữ kỹ lâu nay. Hãng lắc đầu. Đừng nói vậy. Với anh, em luôn là người anh yêu quý. Anh luôn nhớ những gì em đã làm cho anh. Phương Phi trầm giọng. Điều đó không nghĩa gì hết với em. Giữa chúng ta chả ai nợ nần nhau. Gặp lại anh, nói được những lời như vậy là em vui rồi. Chứ đau đớn dằn vặt nhau thêm nữa làm chi? Hãng ngần ngừ. Khi gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, hãy đến tìm anh. Phương Phi nhếch môi. Anh là khó khăn lớn nhất và em đã vượt qua được, thì làm sao còn khó khăn nào nữa với em? Điều sau cùng em muốn nói là chúc anh hạnh phúc. Hãng đưa tay ra, Phi đặt tay mình vào tay anh, bồi hồi lẫn ngậm ngùi xa xót. Giá như Phi khóc được, chắc lòng cô bớt nặng nề hơn. Nhưng đã không có giọt nước mắt nào rơi khi hãng bước ra khỏi căn phòng. Một mình ngồi lại, Phương Phi thấm thía nỗi buồn. Cô nằm xuống quay mặt vào vách. Lâu lắm mới có tiếng gõ cửa, rồi giọng cần vang lên. Phi ơi! Cô mệt mỏi. Anh vào đi. Cần lo lắng. Em không sao chứ? Phi gượng ngồi dậy. Anh muốn người ta có sao lắm mà. Chẳng ai mượn anh gọi hãng đến thăm đâu. Tự nhiên lại. Cần nhỏ nhẹ. Anh chỉ muốn hai người hiểu nhau hơn. Có hiểu lầm gì cũng nên giải thích với nhau. Không nên vì những nguyên nhân khách quan tác động mà chia tay. Phương Phi mím môi. Cảm ơn ý tốt của anh. Em và hãng đã hiểu nhau hơn, nhưng không vì thế mà không chia tay. Nói tới đó, mũi Phi chợt cay xè. Cô cố nín nhưng không ngăn được cơn sụt sịt. Phi òa lên tức tưởi, khiến Cần nát cả ruột. Anh ngồi xuống vỗ về và mặc cho Phi gục đầu vào khóc đẫm cả vai áo của mình. Anh hiểu, không dễ dàng gì để quên một người, dù có thể mình không còn yêu người đó nữa. Phi thúc thích. Hãng đã không tin em. Chính hãng phá vỡ chút tình yêu sau cùng em cố giữ. Thì ra, tình yêu không mang sắc màu lãng mạn như em luôn tưởng. Cô nhận đã để hơi hám kim tiền phú mờ tất cả. Để với em, tình yêu không còn thiêng liêng nữa. Cần vuốt tóc Phi. Không hẳn như thế đâu. Rồi thời gian sẽ làm em nguôi ngoai. Đến lúc đó, Phi nghĩ đến tương lai của mình. Một tương lai ở đấy tình yêu là tất cả. Phương Phi nhìn Cần. Cô không tin lắm những lời anh vừa nói. Giọng Cần dịu dàng như không thể dịu dàng hơn nữa. Hãy nhớ, anh luôn ở bên em, ngay cả những lúc em không thấy anh là cần thiết. Phương Phi lại khóc, nhưng những giọt nước mắt này dành cho Cần. Anh làm cho Phi cảm động vì lời an ủi cô bằng những lời như vậy. Nhưng liệu anh có biết không? Thật Phi đâu xứng để Cần an ủi, vỗ về như vỗ về một con bé thế này. Lúc nào anh cũng mang đến cho Phi sự ấm áp, mà cô lại từ chối. Cần lau những giọt nước mắt trên gương mặt xanh xao của Phi, anh nói. Tình yêu cũng như một con người, nó được sinh ra và nuôi dưỡng trong sự đồng cảm của hai tâm hồn. Nó sẽ chết đi khi sự đồng cảm ấy không còn nữa. Nhưng không phải vì thế mà tình yêu không tồn tại. Anh tin, Phi không vô tình với anh. Có thể bây giờ em chưa gọi tên chính xác tình cảm em dành cho anh. Nhưng một lúc nào đó, Phi sẽ biết rõ trái tim mình muốn gì. Việc Phi phải làm bây giờ là dưỡng bệnh. Em bị sốt vì viêm phổi cấp tính. Nếu không nghỉ ngơi đúng mực, em lâu khỏe lại lắm. Phi chớp mắt, cô ngồi yên nhìn Cần khuấy sữa rồi mang đến cho mình. Hãng chưa bao giờ chăm sóc cô như vậy, dù đây là việc đơn giản anh có thể làm được. Anh luôn coi yêu Phi, anh chỉ yêu bằng lời. Từ một người luôn cấu gắt cọc cằn, hãng chuyển sang ngọt ngào tình tứ, khiến Phi bị đốn ngã bất ngờ. Anh đã nắm giữ trái tim Phi, rồi thản nhiên lãng quên nó, mà không cần biết cô đau đớn như thế nào. Cần ân cần. Em uống đi Phi. Cô gượng gạo. Vâng. Thấy Phi cầm ly sữa, Cần hỏi. Sao vậy? Em không thích à? Phi lắc đầu. Em không quen được chăm sóc như vậy. Cần mỉm cười, Từ từ em sẽ quen, anh tin như vậy. Muốn thế, em phải tập ngay từ bây giờ. Dứt lời, anh cầm tay Phi và im lặng. Giọt nước mắt Phi nhẹ nhàng rơi vội xuống tay Cần. Giọt nước mắt lấp lánh trong ánh nhìn, bắt đầu cho một hạnh phúc mới. Thư Hoài ngọt ngào nói với bà Nhận. Cháu rất cảm ơn cô, nhờ cô mà chị em cháu đều có hạnh phúc riêng. Bà Nhận ngạc nhiên. Nhờ cô à, thật tình cô chả hiểu mình đã làm gì để được cảm ơn. Hoài cười cười, liếc vội anh chàng đen đúa ngồi cạnh cô. Nhờ cô nhận cháu vào làm cho công ty, cháu mới quen được người tốt như anh Tân. Cháu rất hạnh phúc khi trở thành cháu dâu của cô, một người đáng làm gương cho bọn cháu. Bà Nhận gượng gạo. Cháu lúc nào cũng khéo nói, cô chỉ là tấm gương ố thôi, đừng soi vào mà trở nên dị dạng. Tân vội lên tiếng. Sao dì lại nói vậy? Hoài ngưỡng mộ dì thật lòng mà. Bà Nhận cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt long lên của Thư Hoài. Con bé này ranh ma đáo để, chứ không trong sáng hiền lành như Phương Phi. Nó vào công ty làm chưa bao lâu, đã khiến thằng Tân mê như điếu đổ. Vậy là nó dựa thế thằng nhỏ, làm trời với nhân viên trong công ty. Nó rỉ rả với người này, nhỏ to với kẻ khác, để tìm hiểu về gia đình bà. Dạo đó bà đang rối tung lên vì chuyện riêng tư, nên đã không kịp thời chứng chỉnh nó. Thư Hoài cậy quyền ý thế thằng Tân, nên cũng chẳng coi bà, người ơn của cả nhà nó ra gì. Bà đã định cho nó thôi việc, nhưng nó đã cao tay xin nghỉ trước. Giờ nó bày đặt Tân bóc bà. Hừ, ngoài miệng nó thân thớt nói cười thế kia, chứ trong lòng nó đang căm ghét bà thì có. Suy cho cùng, bà không làm gì sai hết. Vì tình lối sớm, bà nhận Thư Hoài vào công ty, sau đó thuê Phi chăm sóc hãng. Bà đã hết sức rộng rãi hào phóng khi trả lương hậu hĩnh và ứng trước tiền cho gia đình Hoài. Bà là người sòng phẳng trong công việc lẫn trong tình cảm, nên đâu để kẻ khác phải thiệt thòi. Bà luôn nghĩ tới những cực nhọc Phi phải chịu đựng vì hãng, nhưng bà dứt khoát không chấp nhận tình cảm lăng nhăng của hai đứa. Con trai bà khác nào một bậc vương tôn công tử. Nó với Thiên Ân mới xứng đôi vừa lứa, gia đình lại môn đăng hộ đối. Cớ sao vì một phút sao lòng của hãng, bà phải đồng ý để nó yêu con bé nghèo xác xơ, không miếng đất cắm dùi kia. Là mẹ, bà phải ngăn chặn thứ tình phát sinh kiểu lửa gần rơm đó. Cho tới bây giờ, bà vẫn thấy việc mình làm là đúng. Bà hỏi Thư Hoài. Dạo này con bé Phi thế nào? Vẫn tiếp tục đi chăm sóc người bệnh để kiếm tiền ăn học chứ? Thư Hoài liếc hãng rồi đáp. Vâng. Thư Hoài chờ hãng một câu thăm hỏi em gái mình, nhưng anh vẫn thản nhiên dán mắt vào tivi như không nghe gì cả. Giọng bà Nhận dài ra. Chợt, con bé ấy xấu cực. Cô cũng quý Phương Phi, nhưng từ hồi hãng lạnh chân tới giờ, cô không có dịp gặp lại Phi. Cháu cho cô gửi lời thăm con bé nhé. Cảm ơn cô. Em cháu chắc rất cảm động khi nhận lời thăm hỏi này. Bà Nhận chép miệng. Con bé đúng là đa cảm. Thảo nào nó hay hiểu lầm tình cảm của người khác. Nè, dạo này Phương Phi đã có anh chàng nào chưa? Thư Hoài mỉm cười. Dạ có rồi ạ. Vậy thì tốt quá. Thế cậu ta có đàng hoàng không? Thương yêu Phương Phi thật lòng chứ? Có chứ ạ, à, hãng biết anh ấy mà. Nghe nói thế, hãng quay phát lại. Có phải Cần không? Bọn tôi gặp nhau hoài, sao không nghe hắn nói gì cả vậy? Thư Hoài nhỏ nhẹ như khẽ vào đầu hãng. Tại anh không quan tâm đến chuyện riêng tư của bạn bè, nên anh Cần không nói. Hoặc cũng có thể anh Cần im lặng vì tế nhị. Mặt hãng sụ xuống, còn mặt bà Nhận câu lại. Cần quen với ai liên quan gì tới hãng? Cái thằng ấy coi con gái như đồ chơi, tình yêu như trò đùa. Hãng nhà cô còn lại gì thói thay bồ như thay áo của nó. Chỉ mong lần này nó thật lòng với Phương Phi, cho con bé đỡ khổ. Thư Hoài nói một cách hòa quyết. Cháu tin cần thật lòng với Phi, hai người rất hợp tánh ý nhau. Môi Hạng nhếch lên. Vậy thì mừng cho cả hai. Tân nói chen vào. Anh và chị Ân chừng nào đây? Hạng mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Hỏi mẹ anh ấy. Bà nhận tư ngay nét mặt. Cô định sang năm để không kỵ tuổi đứa nào hết. Tân phán một câu. Kỵ gì dì ơi, quan trọng là yêu nhau sâu đậm tới cỡ nào kìa. Cháu thấy thiếu gì đám cưới coi vợ coi tuổi, đến hồi bỏ nhau vẫn bỏ như thường. Còn không ấy hả, ở với nhau chỉ là hình thức, để khỏi chia đôi tài sản chứ có còn chút tình nghĩa nào nữa đâu. Thư Hoài đá vào chân Tân khi thấy mặt bà nhận biến sắc. Biết mình lỡ lời, Tân giả lả. Nói vậy chứ vợ chồng là duyên nợ ba sinh. Nếu với duyên nhau, có chạy đàn trời cũng không thoát. Hạng đứng dậy, giọng cọc lóc. Tôi có việc. Rồi hầm hầm đi về phòng mình. Bà nhận bực bội. Cái thằng, nhắc tới chuyện vợ con là nó như vậy đó. Tưởng nó thương thiên ân, chứ có phải gì ép uổng nó đâu. Tân lắc đầu. Không có lập trường là như vậy đó, khổ. Bà nhận khó chịu. Mày nói xàm gì đấy? Tân sò vai. Dạ không ạ. Nháy mắt với Hoài, anh bảo. Bọn cháu về. Bà nhận khô khan. Ừ. Rồi quay vào bếp gọi. Bờ, mở cổng. Tân chở Hoài phóng vội đi, anh nói. Dì nhận sau này thay đổi nhiều lắm. Dì độc đoán chuyên quyền, khe khắc đến mức ông hãng chịu không xiết. Ông trở nên lầm lì ít nói y như bị trầm cảm. Chân đi lại bình thường rồi, nhưng ổng cứ ở mãi trong nhà, ổng rất sợ ra đường. Tai nạn giao thông lần đó vẫn còn ám ảnh hẳn nặng. Rút trong nhà mía, ổng trở nên nhút nhát, bi quan yếm thế, chả quyết định được gì cho cuộc đời mình. Nghe đâu bà Thiên Ân cũng ngán ổng tới cổ. May cho Phương Phi đã quên được hãng. Thư Hoài nói. Đó chỉ là những sao động đầu đời thôi. Nhưng thiếu gì người chết vì những sao động đầu đời đó. Ai kìa, chứ Phương Phi thì không đâu. Con bé cứng cỏi lắm. Tân ngập ngừng. Anh thấy tội nghiệp ông hãng. Chắc chắn ông và bà Ân sẽ không hạnh phúc gì. Thư Hoài chớp mi. Cũng do anh ấy lựa chọn thôi. Lúc nãy anh nói hãng không có lập trường. Chắc gì nhận giận. Mà anh đâu hề nói sai. Yêu thì phải liều, phải lì và phải lãng mạn. Như anh vậy phải không? Tân cười hì hì. Chứ sao? Nếu không dễ gì anh có em. Tới nhà, Tân không vào vì bận việc. Thư Hoài tự mở cánh cổng lưới. Qua một khoảng sân đất rộng, mọc toàn đầy hoa 10 giờ, cô bước lên thềm vào nhà. Cuối cùng, gia đình Hoài cũng có một ngôi nhà, hơi xa trung tâm thành phố, nhưng hết sức yên tĩnh, không khí lại trong lành, phù hợp với người già như bà nội. Khoảng đất này ba cô mua đã lâu, thời ấy chưa ai ở, nên dù muốn, gia đình Hoài cũng chưa dám đến ở. Giờ thì khác rồi, nhìn xung quanh đã có khoảng chục ngôi nhà. Dĩ nhiên, người ta xây bề thế kiên cố, biệt lập với biệt thự, chứ không đơn sơ khiêm tốn, mái tôn nóng bức như nhà của gia đình cô. Có nhà ở là hạnh phúc nhất rồi. Bà nội đã nói thế, và ai cũng cho là bà nói đúng. Ngôi nhà dù vách đất mái tranh cũng là của mình. Và Thư Hoài đã thôi ở phòng trọ để trở về nhà mình. Cô đã nhận ra một điều. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần lớn lao nhất, êm ấm nhất mà bất cứ ai cũng cần đến. Bà Túy nheo nheo mắt nhìn rồi hỏi. Thằng Tân không vào à? Dạ không ạ. Nhỏ Phi đâu nội? Nó học bài trong phòng. Thư Hoài xuống bếp rót cho mình ly nước, rồi vào căn phòng nhỏ của hai chị em. Đó là căn phòng phía sau nhà, có cửa sổ nhìn ra khoảng đất bên trái. Trên khoảng đất ấy, Phi trồng khá nhiều hoa. Con bé và anh chàng Cần còn làm dàn cho dây dạ lý ngay cửa sổ. Đêm về hương bay vào cả giấc mơ. Thỉnh thoảng, cả nhà lại có một nồi canh bông lý ngon ngọt, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nội rất thích ngôi nhà và khoảng đất này, bà tin bà sẽ sống thọ thêm ít nhất 10 tuổi nữa. Ngồi xuống cái ghế may, nhìn ra cửa sổ, Hoài ậm ừ. Chị vừa mới ở nhà cô nhận về. Phương Phi quay lại ngay. Chị tới đó làm gì? Thư Hoài uống từng ngụm nhỏ nước trà. Mẹ anh Tân vừa đi Trung Quốc về, có gửi biếu cô nhận ít quà, chị và anh Tân mang tới. Phương Phi chép miệng. Một mình anh Tân tới được rồi, chị theo làm chi? Cô ấy có thích đâu. Thư Hoài vên mặt. Nhưng chị thích. Nhìn vẻ khó chịu của cổ khi thấy chị ngồi kế bên anh Tân mới khoái làm sao. Cô ấy tưởng sẽ chia rẽ được anh Tân và chị như từng chia rẽ em và Hãng Chắc. Hừ, đừng có hòng. Cô nhận đang trả giá những gì đã gây ra cho con mình. Phương Phi ấp úng. Bộ Hãng bị gì hả? Thư Hoài nhún vai. Giờ thì chưa, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Lúc nãy chị có gặp Hãng, anh ta trông phát chán, mắt thâm quầng mệt mỏi, nói năng chậm chạp, người lừ đừ như đang gửi hồn về đâu đâu ấy. Mãi tới khi nghe nói Cần và em, anh ta mới nhảy nhõm lên. Nói được mỗi hai câu, Hãng cáo lui về phòng. Anh Tân bảo Hãng mắc chứng trầm cảm nặng cũng phải. Phương Phi không ngăn được tò mò. Hãng nói hai câu gì vậy? Hoài thả người xuống giường. Cậu thứ nhất có vẻ trách móc sao Cần giấu anh ta về mối quan hệ với Cần và em. Câu thứ hai chúc mừng cho em và Cần. Nhìn Hãng thấy tội tội, chỉ có cảm giác mãi mãi anh ta không trưởng thành nổi. Phương Phi nói. Chị nghĩ thế chứ, Hãng không có những suy tính độc lập của riêng mình. Ảnh học rất giỏi và sẽ là người lãnh đạo công ty của gia đình đó. Vẫn còn bên vực, vương vấn anh ta à, con ngốc kia. Ý chị muốn nói trong lĩnh vực tình cảm kìa. Một người hết sức thành đạt ngoài đời, chưa hẳn thành đạt trong tình yêu và hôn nhân. Hãng là mẫu người như vậy. Phương Phi im lặng. Cô không muốn tranh luận với chị Hoài về Hãng, người có liên quan với cô trước đây. Cô không muốn nghe nhắc tới anh, vì cả hai đã chẳng còn nợ nần gì nhau. Nhưng vừa rồi nghe những lời Thư Hoài nói, cô lại thoáng chạnh lòng. Một chuỗi dài các hình ảnh cũ về Hãng chợt nối tiếp hiện lên trong hồn Phi như đoạn phim được chiếu chậm. Suy cho cùng, anh và cô nhận đều là người tốt, nhưng không phù hợp với Phi. Giọng chị Hoài nhẹ tên. Nè, chỉ ví dụ thôi nha. Nếu cô nhận đồng ý và Hãng quay lại ngỏ lời yêu em, muốn cưới em thì sao? Em đồng ý không? Phi nhún vai. Đó là một ví dụ thừa, em trả lời làm chi cho mệt. Thế cứ trả lời đi, sợ ai mà tránh né. Dầu gì Cần và em vẫn chưa có ràng buộc nào cả mà. Nếu em quay về với Hãng, Cần cũng không trách. Phương Phi nhấn mạnh. Em chả dạy gì đi trả lời câu hỏi hoang đường của chị. Hiện tại em đang rất vui, như thế là quá đủ rồi. Thư Hoài bật cười. Khả lắm, chắc tay Cần dạy em những cách trả lời này đây. Phương Phi đều giọng. Trái tim em bảo như vậy. Qua rồi cái thời bồng bột, em có còn trẻ con đâu mà phải nghe người khác dạy. Dù đó là người em yêu. Xì, ai thèm yêu? Hoài biểu môi. Đừng làm cao. Chị từng cương quyết từ chối anh Tân, nhưng trước sự bền bỉ, kiên trì và chân thật của ảnh, chị đã siêu lòng. Chị thấy Cần lì hơn cả ông Tân. Tim em có bằng sắt đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng chảy ra thôi. Dứt lời, cô vơ bộ quần áo bước vào nhà tắm, miệng líu lo hát thật yêu đời. Còn lại một mình, Phương Phi chống cằm nghĩ tới Cần. Anh còn hơn cả Lì khi đã dành hết thời gian và tâm trí cho Phi. Anh bảo đã một lần vì hẹn, anh nén đau rời xa cô. Đời anh không bao giờ lặp lại điều đó lần thứ hai. Bởi vậy, chỉ có cái chết mới khiến anh rời khỏi Phi. Mần mê chiếc đồng hồ đeo tay có dây màu hồng lãng mạn, Phi lại nhớ những lời Cần đã nói khi tặng nó cho cô. Thời gian là phương thuốc tốt nhất giúp người ta quên, nhưng thời gian cũng là chất keo kết dính những trái tim lẻ loi với nhau. Dù thời gian là bất tận, anh vẫn chờ tới lúc em chấp nhận anh. Phương Phi khẽ thở dài. Thời gian là bất tận, nhưng đời người lại hữu hạn và tình yêu không phải trò đùa, nên Phi đâu thể thử thách Cần mãi. Cô thừa biết những người đàn ông trong gia đình anh có tính trăng hoa, nhưng đâu phải vì vậy rồi suy ra anh cũng thế. Đã tới lúc Phi không thể dối lòng mình nữa rồi. Mọi người trong gia đình đều rất quý Cần, ai cũng an tâm khi cô được anh chăm sóc. Gia đình Cần cũng thương Phi, vậy thì còn làm tình làm tội gì Cần nữa, khi nỗi ưu phiền xưa đã tan dưới trời như khói. Nửa tháng nay Cần đi Đà Nẵng, anh không nói ngày về và Phi cũng không thèm hỏi, để sáng trưa chiều tối lúc nào cô cũng đợi một cú điện thoại nồng nàn những lời nhung nhớ, rồi bâng khuâng đợi anh về. Đó có phải là tình yêu không? Phương Phi với tay lấy chú gấu bông rồi bấu mạnh vào chóp mũi nó. Trước khi đi, Cần đã mang tới cho cô. Anh bảo có giận dỗi gì cứ bấu mũi nó cho vơi bớt. Cô có giận dỗi gì đâu, sao cứ muốn bấu mũi chú gấu? Phải chăng bấu nó cô vơi nhớ Cần? Từ khi quen có anh một bên, đây là lần đầu anh bỏ cô đi xa và lâu đến thế. Anh làm cô biết nhớ và biết thèm có anh, thèm nghe anh hóm hỉnh pha trò cho cô cười, cũng như kể những câu chuyện ngụ ngôn dạy người ta cách sống cho cô phải suy tư thấm thía. Rõ ràng với hẹn, Cần thân thiết với Phi hơn rất rất nhiều. Anh đã trở thành thứ thiết yếu không thể thiếu được. Nhưng lúc nào, với ai, Phi cũng ra vẻ ta đây không cần anh. Điều đó chỉ dối được chính cô, chứ không dối được ai. Dù biết rõ mười mươi như vậy, Phi vẫn thích dối lòng. Để bây giờ nhớ anh cùng điên, nhưng chả dám hé môi than. Ôm chú gấu bông trong tay, Phương Phi nghe lòng đầm lại, y như lúc có Cần kề bên. Lâu rồi cô đã thôi nghĩ tới hẹn. Những lời chị Thư Hoài nói lúc nãy khiến Phi buồn buồn. Dẫu sao thì cũng chút lãng mạn tình đầu. Thôi thì hãy gửi cho gió bay đi, bay đi. Chiều xuống thật êm, lại sắp hết một ngày, lại thêm một ngày không có anh. Nếu không có đợt công tác dài ngày này, chắc Phi chưa tưởng tượng mình sẽ nhớ anh như thế nào đâu. Biết có ngồi nán cũng chả học bài nổi, Phương Phi thơ thẩn bước ra sân. Cô tới ngồi kế bên bà Túy, trên ghế đá dưới dạng hoa lý hương. Có những chùm hoa xanh mướt, hình ngôi sao nhỏ xíu thật dễ yêu. Nội cô hít vào một hơi dài rồi khen. Ngồi ở đây thật là thích. Nội chờ hết tin tức rồi xem phim tiếp. Nghĩ xả hơi dưới dạng dạ lý, thơm thật, mát thật. Trước đây, có mơ nội cũng không dám tưởng tượng mình sẽ được như vậy. Phi lơ đãng nói theo. Vâng, mát thật, thơm thật. Nhưng nội trông con có vẻ sốt ruột thế nào ấy. Trông thằng Bo phải không? Phi chối biến. Dạ đâu có, ảnh đi đâu liên quan gì tới con mà trông với chợ. Bà Túy chép miệng. Uổng công thằng nhỏ tốn tiền gọi điện mỗi ngày, tao sẽ bảo nó đừng gọi về nữa. Phi dẫu môi. Hai bữa nay làm gì có điện hả nội? Bà Túy nói. Có chứ sao không, nội nhận điện mà. Khỏi mất công con nghe, cũng đỡ. Bà Túy liếc cô. Hừ, nội dốc nghe ghét quá. Thử nó vắng mặt chừng hai tháng còn mày ra sao? Phi hỏi liền. Bộ anh cần nói với nội anh đi tới 2 tháng lần hả? Ờ. Mặt Phi chảy dài xuống theo cái gật đầu khí thế của bà nội. Tự dưng cô thấy giận hết sức. Đi những 2 tháng mà không thèm cho người ta biết, cô ghét không cơ chứ? Mắt Phi chợt rưng rưng, cô quay mặt đi vì sợ nội trông thấy. Vừa lúc đó, Phi nghe có tiếng xe ngừng trước cổng. Tiếng động cơ quen thuộc khiến tim cô đập mạnh. Bà Túy cười vang. Ôi chao, phải nhắc vàng nhắc bạc mà lên như vậy ha. Phi, mau ra mở cổng cho anh Bo. Phương Phi nóng bừng 2 gò má. Cô mở cổng cho anh, rồi chạy đến ngồi kế bên nội, chứ không kịp nhìn xem cần từ xứ biển về, trông đen trắng thế nào. Anh dựng chống xe, đi về phía Phi và nội với một bịch gì đó trên tay. Giọng lễ phép như lúc nào cũng lễ phép với bà Túy, cần nhỏ nhẹ. Quà của người ở biển về, cháu xin gửi bà. Bà Túy kêu lên. Trời ơi, quà chi mà nhiều vậy? Không trả lời bà, Cần chỉ tẩm tỉm cười, bà Túy nói. Con bé tưởng cháu ở Đà Nẵng 2 tháng, mặt cứ chảy dài ra. Thế đã về luôn chưa? Cần trả lời. Dạ, chắc cháu còn đi nữa ạ, việc vẫn chưa xong. Chà, cực dữ à. Bà vào coi tiếp phim buổi chiều đã, chắc sắp tới rồi. Bà nội vừa khuất sau khung cửa, Phi đã thấy tay mình trong tay Cần, rồi giọng anh da diết. Nhớ em muốn điên luôn. Phương Phi chớp mì. Làm như chỉ mình anh biết nhớ. Cần ngơ ngé. Ủa, vậy còn ai khác biết nhớ nữa sao? Phi dài giọng. Bà hàng phở tàu bay nhớ anh chứ ai? Thế thì sáng mai anh phải đi thăm bà ngay mới được. Anh cũng nhớ bà muốn chết. Bóp nhẹ tay Phi, Cần thản thốt. Em ốm hơn trước khi anh đi, sao vậy? Phi lắc đầu. Không biết. Vậy mà anh biết đó, nhớ anh chứ gì? Phi biểu môi. Không dám đâu. Vậy anh sẽ đi nữa. Chừng nào đi? Mai mốt hay bữa kia không chừng? Giọng Phi hờn dỗi. Anh cứ đi cho lắm vào, đến khi về biết đâu em thành bộ xương cắt trí. Cần đưa tay lên môi Phi. Nói bậy. Phương Phi ấm ức. Ai bảo anh biết tại sao em ốm mà anh còn đi? Anh có biết nửa tháng qua em sống như thế nào không? Cần nâng mặt Phi lên, anh nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt rưng rưng hờn dỗi và rưng rưng cái nỗi niềm yêu nhưng luôn giấu kín. Cần rất hiểu Phi, anh biết cô bé yêu mình chứ không còn nghĩ tới hẹn. Nhưng vì tự trọng, Phi luôn nén tình yêu ấy xuống. Cô sợ Cần chưa tin là trong tim cô chỉ còn mỗi hình bóng anh. Phần mình, Cần lại muốn nuôi dưỡng tình yêu của cả hai người cho tới lúc thấy không thể thiếu nhau trong đời. Lúc ấy, anh sẽ trang trọng ngỏ lời yêu Phi. Giọng cô bồi hồi. Giờ đây em đã rõ trái tim mình muốn gì. Em chắc chắn gọi tên chính xác tình cảm em dành cho anh. Và em cũng lo sợ lắm, anh có hiểu em không? Cần âu yếm. Anh hiểu em và yêu em. Hãy tin vào tình yêu của chúng mình. Nếu tình cảm em dành cho anh mang tên là tình yêu. Phương Phi thì thầm. Vâng, em tin anh. Và yêu anh nữa chứ? Vâng, em tin anh và yêu anh. Phương Phi nếp đầu vào vai Cần. Ngoài kia, chiều đang xuống, hương đêm bắt đầu nhẹ lan. Nghĩ về những chuyện đã qua, Phi không hề hối tiếc. Vì cô biết, nhờ những chuyện buồn vui ấy, cô mới trưởng thành. Mối tình ấy chỉ còn là kỷ niệm, nó thuộc về quá khứ. Rồi mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình một cuộc sống riêng hạnh phúc. Với Phương Phi, cô cũng sẽ cùng Cần xây dựng một tương lai rất đẹp. Cô tin là như thế. Hết truyện. Xuân và quý vị khán thính giả đã vừa đọc xong tiểu thuyết Ai Bắt Nhịp Cầu của tác giả Trần Thị Bảo Châu. Chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Xuân trong suốt quyển tiểu thuyết này. Xuân hẹn quý vị ở một tiểu thuyết khác. Xuân xin chào quý vị.